Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428. Cướp phiếu, sau đó hai tuần lễ có quan hệ Hasune thế giới tuyên truyền đúng là đúng quy đúng củ. Tuần thứ hai, trang web công bố chính là Hasune thế giới triển lãm hội sân bãi. Giá vé có thể sẽ có chuyển động cùng nhau trò chơi hạng mục. Cùng với màn đạn trực tiếp khu vực, triển lãm anime địa điểm định ở Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm phòng triển lãm. Này ngược lại là đại gia trong dự liệu, dù sao Ninh Giang triển lãm anime cũng ở cái này sân bãi. Hasune thế giới kéo dài 3 ngày, ra trận cũng không phải là miễn phí, đơn ngày ra trận phí giá vé là 98. Ngoài ra còn có 3 ngày VIP bộ phiếu, giá cả 450, VIP phiếu ngoại trừ có thể sớm ra trận, các loại trò chơi thử chơi cũng có nhanh chóng đường nối ở ngoài. Vẫn có thể thu được cái túi quát chạm, đứng, nương Garakit ở bên trong gói quà lớn. Chính thức bán phiếu đường nối sẽ ở tuần thứ 3 tuyên truyền sau khi khai thông. Cho tới màn đạn trực tiếp khu vực, căn cứ miêu tả. Nhưng là ở chung khu vực, sẽ tiết trí video trực tiếp, bất kỳ streamer, du khách, cũng có thể ở đây trực tiếp, hình ảnh sẽ ở sơ âm video võng trực tiếp khu tiếp sóng. Không thể đến chàng khán giả là có thể thông qua cái này trực tiếp quan sát sân bãi bên trong tình. Huống, có quan hệ, quái vật thợ săn, thảo luận còn đang kéo dài, tuần thứ ba rất nhanh đến. Thứ ba chu công vải chính là một ít ra trận streamer danh sách. Bao dung trực tiếp khu, anime khu, âm nhạc khu, khu sinh hoạt, vũ đạo khu các loại các đại phân khu video người chế tác cùng streamer. Đồng thời, ở Hasune thế giới 3 ngày tổ chức buổi tối đều sẽ có live diễn xuất. Khách quý các, mỗi cái, có sự khác biệt, đồng thời ở cuối cùng một đêm. Sẽ có, đặc biệt, tiết mục, tin tức công bố sau khi ngày thứ hai, chính là VIP phiếu dự bán. Mạnh Nhĩ Đức đã chuẩn bị mua bộ phiếu. Loại này triển lãm anime dù sao một năm một lần, lại đang cuối năm, hắn vẫn là có thể để chống mấy ngày giả. Dự bán ở sơ âm video võng mua sắm online khu, không giống với Mạnh Nhĩ Đức mới bắt đầu tiếp xúc trang web thời điểm. Hiện tại cái này phân khu đã phát triển trở thành chuyên môn buôn bán anime trò chơi liên quan vật. Phẩm loại cỡ lớn phân khu, không riêng là huyễn điện anime chính mình BD, trò chơi, xung quanh các loại, phân khu cũng bán một ít những công ty khác sản phẩm. Rất nhiều cùng đào đào võng đối ứng chuyên khu chống lại thế. Bởi Hoa Hạ nghiêm ngặt thực tên chứng thực biện pháp. Mạnh Nhĩ Đức không cần lo lắng đầu cơ, nhưng cướp phiếu có thể một chút cũng không thoải mái. Chỉ là trên mạng tùy tiện thống kê kết quả, 3.000 tấm VIP dự bán phiếu tranh đoạt nhân số ngay ở 50 vạn trở lên. Có thể cướp được phiếu thật sự có thể nói là 100 người chọn một. Lần này cướp phiếu cũng có chút không giống nhau lắm, qua đi buổi biểu diễn loại hình phiếu. Đều là hẹn trước sau khi đến giờ đại gia liều tốc độ mạng. Tới trước được trước, nhưng Hasune thế giới dự bán. Nhưng cần đáp đề, Ruth có người nói rõ. Ở dự bán sau khi bắt đầu, tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái đáp đề giới. Đúng, đây chính là trở thành chứng thực hội viên cái kia đáp đề giới. Ở đáp đối với mình chọn lựa phạm vi 10 đạo đề bên trong chí ít 8 đạo sau khi. Mới có thể đi vào mua bảng. Cái này cướp phiếu phương thức vừa ra tới. Rất nhiều nỗ lực kéo động bảy cô bát đại gia tài khoản đến cướp phiếu người nhất thời mắt choáng. Váng, Mạnh Nhĩ Đức đúng là rất vui vẻ. Hắn lúc trước tốt xấu cũng là đáp đề qua ải. Mấy năm qua quan tâm thời sự. Căn bản sẽ không bị nạn ở. Còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu cướp phiếu. Mạnh Nhĩ Đức ngồi trước máy vi tính. Quay về tay thổi thổi khí, thủ thế chờ đợi, hắn thậm chí mở ra giờ chuẩn trang web, đối chiếu xem thời gian, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, nội tâm đọc thầm, Mạch Nhĩ Đức nhìn thời gian vừa đến, dự bán nút bấm sáng lên, liền lập tức điểm tiến vào, lựa chọn phạm vi, anime, manga, trò chơi, đáp đề bắt đầu, bởi nhất định phải lựa chọn 3 cái nhãn mác, vì lẽ đó Mạch Nhĩ Đức ở anime cùng manga sau khi lựa chọn đối lập quen thuộc trò chơi. Ngược lại không cần hoàn toàn đúng, chỉ cần có 8 đạo chính xác đã đủ rồi. Ở văn học cổ điển xã series thứ 7 tập trung, khách sạn muội muội lén lút đi hội chùa mặc váy là màu gì? A. Màu vàng. B. Màu đỏ. C. Màu xanh lam. D. Màu xanh lục. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạch Nhĩ Đức sửng sốt. Khách sạn, hội chùa, váy, cái gì đồ chơi a? Hắn xem qua văn học cổ điển xã series, nhưng bây giờ đột nhiên nhắc tới, nhắc lên, hắn căn bản là nhớ không rõ đối ứng nội dung vở kịch cùng chi tiết nhỏ. Có điều cũng còn tốt đề mục nhắc nhở vị trí. Mạch Nhĩ Đức lập tức mở ra văn học cổ điển xã series phát hình bảng, tìm tới thứ 7 tập, kéo lấy chuột tìm đúng ứng hình ảnh. Có thể này thứ 7 tập nhưng là mấy người là suối nước nóng quán trọ thả lòng một tập. Trong đó tự nhiên bao quát nữ chính Satoru Thiên Yêu vào tắm màn ảnh. Nhường Mạch Nhĩ Đức nhất thời hoảng hốt, dĩ nhiên say sưa ngon lành địa xem lên. Sau 5 phút, Mạch Nhĩ Đức mới phục hồi tinh thần lại. Ta này không phải ở cướp phiếu sao? Hắn vội vàng cắt trở lại, nhanh chóng đáp đề, một phen dằn vặt, lại qua tốt mấy phút, hắn mới trả lời 9 đề, tiến vào đặt mua bảng. Chuyện đương nhiên, VIP bộ phiếu đều bị cướp sạch. Gần như cùng lúc đó, Mạch Nhĩ Đức kêu kêu nhóm tin tức vang lên, là vấn hồ nhóm tin tức, cửa cửa cửa, ha ha ha, ta cướp được, đề thi này cũng quá đơn giản. Remy Remy, thật là đúng dịp, ta cũng cướp được. Chiro, các người ở cướp cái gì đây? A Chì, tức giận, không cướp được, cảm giác liền mua ngày thứ 3 được rồi. Xanh thảm ước mơ, không phải, ý tứ là các người đều mua Hasune thế giới phiếu. Màu đen sugar, chặc chặc, lúc đó nói tới không coi trọng. Kết quả mua phiếu thời điểm một cái hai cái tích cực như vậy. Thực sự là tin các ngươi ta, cũng còn tốt ta cũng mua được phiếu, chuyện xưa như sương khói, các ngươi đây là trốn tránh, chính ủy, tức giận a, không mua được phiếu, nghe nói cái kia 3000 cái gara kit còn có đặc thù số hiệu, đều không lại tiếp tục, ngẫm lại liền động lòng, cửa cửa cửa, tốt như vậy, đến thời điểm bán hàng dùng rồi chẳng phải là đắc ý. Remy Remy, ta xem đã có người bắt đầu treo hàng dùng rồi. Hơn 1000 một cái đây. Chiro, các người cũng quá chân thực. Ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, 3000 tấm VIP dự bán phiếu toàn bộ bán hết. Tốt đăng bình thường phiếu cũng không có hạn chế số lượng. Không giành được VIP phiếu người chí ít có thể mua vé thường. Tuần thứ tư nương theo mùa đông gió lạnh đến. Đại gia còn chìm đắm ở lên một tuần cướp phiếu bên trong. Vốn là đối với này một tuần công bố tin tức không cái gì chờ mong. Cảm thấy phỏng chừng lại là một ít đội hình đổi mới loại hình. Đối với phần lớn khán giả tới nói, chỉ cần thời gian cho phép, như vậy đi Hasune thế giới trên căn bản đã có thể tính là ván đã đóng thuyền. Khác nhau chính là đi một ngày kia mà thôi. Cứ việc ngày thứ 3 có đặc biệt diễn xuất, nhưng 2 ngày trước dự họp video người chế tác cũng có rất nhiều fan. Hơn nữa cân nhắc đến trò chơi thử chơi loại hình vấn đề, 2 ngày trước cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Hasune thế giới đệ tứ chu công vải nội dung, rồi lại là một cái bom. Huyễn điện truyền thông chính đang quay chụp bên trong khoa huyễn đề tài điện ảnh sẽ ở Hasune trên thế giới công bố chi thứ nhất video, đồng thời thiết lập chuyên môn sân khấu. Này không phải phim hoạt hình, mà là chân nhân điện ảnh. vẫn là khoa huyễn đề tài. Ở trò chơi vòng tròn bởi vì quái vật thợ săn, thực máy thử chơi mà sôi trào sau khi thế giới điện ảnh con cũng bởi vì chuyện này mà nhấc lên sóng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục